Chương 2001, thì ra là mưu đồ của Thiên Ý, 2, Vũ Dung không phải chỉ là một người chỉ biết giết người. Ông ta là đầu lĩnh của một thế lực siêu cấp. Chuyện mà ông ta cần cân nhắc không phải chỉ là một trận chiến của bản thân, mà còn rất nhiều phương diện liên quan đằng sau. Sát chiêu tiên đạo Ly Ca. Phượng Cửu Ca cách Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong còn một đoạn, đã thôi phát kỳ chiêu trước đó. Vũ Dung hừ lạnh một tiếng. Ông ta đã gia tăng không ít cổ trùng cho tiên cổ phòng. Mặc dù hiệu quả phân giải vẫn còn nhưng mức độ đã giảm hơn so với trước đó rất nhiều. Kịch chiến lại triển khai lần nữa. Vũ Dung rất nhanh chiếm thượng phong, mặc dù thương thế trên người ông ta vẫn còn. Tiên cổ phòng Ngọc Thanh Tích Phong hoành hành bá đạo, Phượng Cửu Ca chỉ có thể đánh du kích, lợi dụng Ly Ca để phá giải. Vũ Dung đa mưu túc trí, đã lui một lần. Lần thứ hai rút lui hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Chỉ cần tiên cổ phòng bị phân giải đến một trình độ nhất định, Vũ Dung sẽ rút lui. Sau khi bay ra một khoảng cách thì tiến hành sửa đổi. Bản thân Ly Ca của Phượng Cửu Ca cũng không có uy năng sát thương. Sau khi cổ trùng bị phân giải, lại bị Vũ Dung bắt lại lần nữa. Điều duy nhất khiến cho Vũ Dung cảm thấy đau đầu chính là tiên cổ phòng cũng không dễ dựng. Có thể nói, kết cục của trận chiến này đã định. Phượng Cửu Ca tuyệt không có khả năng thắng lợi. Nếu hai bên liều mạng lao vào nhau, không chút lui lại, có lẽ Phượng Cửu Ca còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Vũ Dung không hề lỗ mãng hay vụng về. Sau khi giao thủ mấy hiệp, ông ta cũng chẳng thèm giữ mặt mũi và tôn nghiêm của bác chuyển. Điều này đã giúp cho ông ta tiến thoái tự nhiên, vẫn luôn khống chế trận đấu. Cho dù Phượng Cửu Ca là nhân vật thiên kiêu cũng chỉ có thể bị ép vào thế hạ phong, không có khả năng thắng lợi. Cùng lúc đó, Thiên Đình Trung Châu, Tử Vi Tiên Tử cầm bàn tờ tin tức trong tay, nhìn qua tình hình chiến đấu diễn dịch trên bàn cờ. Đương nhiên là cảnh tượng chiến đấu giữa Phượng Cửu Ca và Vũ Dung. Đến lúc rồi, Tử Vi Tiên Tử lẩm bẩm. Thì ra, việc Phượng Cửu Ca gặp Phương Nguyên là do Thiên Ý tin tức sắp đặt, dựa vào tay Thiên Đình. Để Phượng Cửu Ca truy đuổi tiên cổ đạo thiên, ngẫu nhiên gặp được Phương Nguyên. Ngay cả bản thân Phượng Cửu Ca cũng mơ mơ màng màng. Thậm chí ngay cả Thiên Đình cũng không biết tại sao Thiên Ý tin túc lại sắp xếp như thế. Khí tức Phượng Cửu Ca trở nên yếu ớt. Vết thương trên người ông chằng chịt. Chỉ còn lại một chút khí lực. Trái lại Vũ Dung ẩn núp bên trong Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, trạng thái hoàn hảo. Ngay cả tiên cổ phòng bát chuyển cũng chỉ phân giải bên ngoài một chút. Lui rồi tiến. Linh tính con người đứng đầu vạn vật. Chiến thuật chính xác của Vũ Dung khiến cho Phượng Cửu Ca không có khả năng lật bàn. Phượng Cửu Ca, ngươi mau thúc thủ chịu trói đi. Ta còn có thể giữ lại tính mạng cho ngươi, thậm chí còn đưa ngươi về lại Trung Châu, giao cho Thiên Đình xử lý. Vũ Dung thản nhiên nói. Phượng Cửu Ca mỉm cười, Vũ Dung, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu này của ta, ta sẽ chủ động nhận thua. Như thế nào? Sắc mặt Vũ Dung hơi ngưng lại. Chiến đến lúc này, Phượng Cửu Ca còn có thủ đoạn chưa cho ra. Ngày xưa, ta sở dĩ thành danh, được cổ tiên bát chuyển tán thành, cho ta là có được chiến lực bát chuyển, cũng bởi vì chiêu này. Hãy xem đệ thất ca của ta. Khoan đã, Phượng Cửu Ca. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên trong chiến trường. Đều là khí tức bát chuyển. Cổ tiên đến từ 10 đại phái Trung Châu. Sao? Vũ Dung kinh ngạc. Thiên Đình thế mà còn ám thủ chưa ra. Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta cho rằng, nếu có ám thủ, vì sao trước đó lại không phát động? Chẳng lẽ là vừa đúng lúc chạy đến hay sao? Vũ Dung suy đoán. Vừa nghĩ, Vũ Dung vừa cười lạnh, người Trung Châu, các ngươi đến đúng lúc lắm. Ta có việc muốn phân trần với các ngươi. Các ngươi không chỉ cướp đi tiên cổ của chính đạo Nam Cương ta mà còn bao che cho ma đầu. Vũ Dung không sợ. Ông ta có tiên cổ phòng hộ thân, còn có cổ tiên chính đạo Nam Cương khác đang chạy đến trợ giúp. Nhưng nào biết hai vị cổ tiên Trung Châu này cũng có chuẩn bị mà đến. Một người nói, mặc dù chúng ta thuộc hai vực nhưng đều là người trong chính đạo. Tất nhiên phải đồng khí liên chi. Trước đó lấy đi tiên cổ là vì sợ những con cổ trùng này sẽ gặp ma thủ mà bị tổn hại. Bên ta đã chuẩn bị trước, hiện tại ta có thể trả chúng về lại nguyên chủ. Ồ! Vũ Dung kinh ngạc. Một người khác lại nói, về phần bao che ma đầu, cái này tất có bàn giao. Phượng Cửu ca, ngươi có thể sẽ tiếp nhận mệnh lệnh thiên đình, cả đời truy sát Phương Nguyên. Một ngày không lấy tính mạng của hắn, một ngày không trở về không? Phượng Cửu ca im lặng một lát rồi nói. Ta đồng ý. Biển cát vô ngần, cát vàng không ngớt, mênh mông vô bờ. Bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng xa xa, đường cong rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện. Rốt cuộc cũng đến Tây Mạc rồi. Một bóng người từ bên trong bức tường ngăn giới Tây Mạc bắn ra. Nhưng vẫn chưa giảm tốc độ, xông thẳng chân trời. Người này có hình dáng thiếu niên, thân mang bạch bào, tay áo dài bồng bềnh, mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt thâm thúy, mặt quan như ngọc. Chính là Phương Nguyên. Phượng Cửu ca thay hắn chặn Vũ Dung, đã giúp cho hắn có thể trốn thoát. Tiên thể chí tôn có thể tự do xuyên qua bức tường ngăn giới. Vì vậy, mặc kệ là bức tường ngăn giới Nam Cương hay Tây Mạc, đều không ngăn được Phương Nguyên. Ngược lại, bên trong bức tường ngăn giới, Phương Nguyên giống như cá gặp nước, biến thành hoàn cảnh an toàn nhất. Đám người Bạch Ngưng Băng đều đang ở bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Mượn lực của Phương Nguyên, bọn họ có thể xuyên qua bức tường ngăn giới một cách thoải mái, theo Phương Nguyên đến Tây Mạc. Cũng may bọn họ không có tu vi bát chuyển. Đồng thời tiên khiếu chí tôn Phương Nguyên bởi vì chiếm đoạt rất nhiều đạo ngân, phúc địa vững chắc, cho nên mới có thể chứa được những vị cổ tiên này. Cổ tiên bình thường xuyên qua bức tường ngăn giới, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng Phương Nguyên ỷ vào tiên thể chí tôn, xuyên qua bức tường ngăn giới một cách tùy tiện, hoàn toàn không chút tổn thất. Sau cuộc đại chiến mộng cảnh siêu cấp, mặc dù Phương Nguyên trở thành tân chủ ảnh tông, kế thừa không ít tài sản của Tử Sơn chân quân, nhưng cũng đánh mất thân phận Vũ Di Hải quý giá. Ngay cả thân phận Liễu Quán Nhất cũng bị bại lộ. Con tiên cổ khá quan trọng là ám độ cũng rơi vào tay thiên đình. Quan trọng nhất là chiến lực bát chuyển thượng cực thiên ưng. Trên đường đi, Phương Nguyên đều nghĩ về cuộc chiến, tổng kết được mất. Không nghĩ đến, mộng cảnh lộ ra bên ngoài có thể bị thiên ý ăn mòn. Nếu không phải thăm dò mộng cảnh, chỉ sợ ta sẽ không bị thiên ý phát hiện. Nhưng ảnh tông vẫn muốn tấn công mộng cảnh. Mặc dù bây giờ ta đã trốn đến Tây Mạc, nhưng mất đi tiên cổ ám độ. Thân trúng sát chiêu điều tra của thiên đình. Quan trọng hơn, từ đầu đến cuối ta bị thiên ý chú ý, hành tung đã bị bại lộ. Chương 2002, Phương Nguyên ăn người rời khỏi Nam Cương đến Tây Mạc chẳng qua chỉ là hóa giải tình huống nguy hiểm một chút. Nếu để cho thiên đình và thiên ý thời gian bố cục, sớm muộn gì Tây Mạc cũng trở thành nơi nguy hiểm. Phương Nguyên sẽ bị vô số cổ tiên ở đây truy sát. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chính là giải trừ sát chiêu điều tra trên người, tìm kiếm phương pháp che giấu thiên ý, phân bộ cương minh Tây Mạc đã sớm bị hủy diệt nhưng vẫn còn che giấu không ít tài nguyên, đều nằm chỗ sâu trong sa mạc. Ngoài ra còn có hai khu vực sản xuất cổ tự nhiên, có thể ngưng ra tiên cổ, giống như núi Ngọc Hồ ở Nam Cương. Tiên cổ băng phách của Bạch Ngưng Băng chính là tiên cổ hoang dã do núi Ngọc Hồ thai ngén ra. Dưới sự kinh doanh của ảnh tông, Tây Mạc có không ít địa điểm bí mật. Trong đó có hai nơi cùng loại với núi Ngọc Hồ, có tiên cổ hoang dã sắp thai ngén ra. Không hề nghi ngờ, ba địa điểm này là nơi mà Phương Nguyên muốn đến. Phượng Cửu ca cứu ta, ân tình đã không còn. Tình huống ông ta xuất hiện khá kỳ lạ, nói không chừng còn có thiên đình nhúng tay vào. Nếu ông ta đuổi giết ta, tuy ta có ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng cũng không làm gì được ông ta. Quan trọng là phương diện Trung Châu sẽ điều người mạnh hơn đến bắt ta. Đó là điều khẳng định, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, chuyến đi này của ta nhất định phải nhanh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên ánh lên tinh mang dọa người. Sát chiêu tiên đạo, kiếm giao biến thượng cổ. Ánh sáng trắng nở rộ. Sau một khắc, Phương Nguyên biến thành một con kiếm giao vẫy bạc mạnh mẽ. Kiếm giao vung đuôi, tư thái ưu nhã, tốc độ cực nhanh bắn về phía trước. Rất nhanh, Phương Nguyên trên cơ sở kiếm giao biến thượng cổ thôi động tiên cổ kiếm độn. Vèo. Hắn gần như hóa thành một ngân tuyến, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Mấy ngày sau, sa mạc Dịch Vị. Đây là một trong những sa mạc tương đối nổi tiếng của Tây Mạc. Giống như Đông Hải có hải vực băng lưu, eo biển sông cực, hải vực bọt khí, biển cá mập, hải vực cẩm tú. Bên trong Tây Mạc cũng có rất nhiều sa mạc, phân bố tán loạn. Chúng có những đặc điểm không tầm thường, khiến cho chúng và sa mạc bình thường được phân chia ra, giúp cho cổ tiên Tây Mạc nhận biết rõ. Cổ tiên biến hóa đạo lục chuyển doãn toản, danh xưng yêu văn tử đang lơ lửng trên không sa mạc. Gã hất áo giáp da đen bóng hơi mỏng, đôi mắt nhỏ, mái tóc màu đen rối tung, giống như cỏ dại, không chỉ dựng đứng trên đỉnh đầu mà còn rơi xuống vai. Hắc hắc hắc, lần này theo đuôi Tam Vũ đồng nhân, nói không chừng còn có thể tìm được phân bộ cương minh. Gã đắc ý trong lòng, mũi hơi hết lên, ra sức ngửi ngửi. Tìm được rồi. Hai mắt của gã sáng lên, lần theo mùi, lập tức lao xuống sa mạc dịch vị. Mắt thấy khoảng cách càng lúc càng gần, yêu văn tử không tránh cũng không né. Khi gã sắp tiếp đất, áo giáp đen trên người gã bỗng nhiên lóe lên u quang. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, gã chui thẳng vào trong sa mạc, giống như nhảy xuống nước, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Tầm mắt đột nhiên trở thành màu đen. Bên trong lớp cát, yêu văn tử nhắm hai mắt lại. Cát cực nóng bao phủ toàn thân trên dưới của gã. Nhiệt độ rất cao, có thể nướng chín trứng gà trong nháy mắt, sau đó biến nó thành cục than đen nhánh. Nhưng yêu văn tử có thủ đoạn hộ thân. Hoàn cảnh này đối với gã mà nói cũng không ác liệt. Tầm mắt đen kịt cũng không quan trọng. Yêu văn tử am hiểu đuổi theo mùi. Bên trong cát, manh mối ngược lại càng thêm rõ ràng. Gã đuổi theo manh mối, xuyên thẳng qua sa mạc. Phốc. Đột nhiên, gã chui tọt qua một đống cát lớn, đến một hang động dưới đất. Yêu văn tử không khỏi giật mình. Dưới đáy sa mạc dịch vị có rất nhiều hang động. Vào thời viễn cổ, hai con hoang thú thái cổ tranh đấu ở đây. Con hoang thú thái cổ địa khí bức đà chiến bại, tán thân tại nơi này. Hoang thú thái cổ địa khí bức đà rất kỳ lạ. Nó có hai hình thái sinh mệnh. Một là dơi, một là lạc đà. Khi nó di chuyển trong sa mạc, nó sẽ biến thành lạc đà, to như gò núi, tiến lên một cách chậm rãi, khoan thai. Khi nó muốn bay vào không trung, nó sẽ biến thành con dơi màu xanh, nhỏ bằng nắm đấm nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Hoang thú thái cổ kỳ lạ này rất giống với Nhật Nguyệt Côn Bằng của Đông Hải. Rất nhiều cổ tiên đều thường hay so sánh hai loài vật này. Nhật Nguyệt Côn Bằng là hoang thú thái cổ sinh sống ở Đông Hải. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, Nhật Nguyệt Côn Bằng hóa thành chim đại bàng, bay lượn trên trời cao. Khi mặt trăng chiếu xuống mặt biển, Nhật Nguyệt Côn Bằng sẽ biến thành côn ngư, nuốt tra nhã vào nước biển, khí độ rất lớn. Sau khi địa khí bức đà chết đi, đạo ngân trên người nó khuếch tán ra, khắc ấn vào sa mạc, tạo thành sa mạc dịch vị. Bên trong sa mạc, rất nhiều địa khí phun trào. Địa khí rất giống với bọt khí trong nước biển, tạo thành hang động dưới mặt đất. Yêu văn tử hiện tại đang chui vào một hang động dưới lòng đất. Nơi này không có không khí. Nếu phàm nhân tiến vào đây, nhất định sẽ chết ngay. Cũng không phải ngạt thở mà chết, mà là địa khí xâm nhiễm hóa thành tảng đá. Thân là cổ tiên, yêu văn tử tất nhiên không cần quan tâm. Trên thực tế, gã có thể thu lấy địa khí. Dù sao chúng cũng là một loại tài nguyên tu hành. Nhưng lúc này, gã vì đuổi theo Tam Vũ đồng nhân, lo lắng việc thu lấy địa khí sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên đành phải bỏ qua. Mũi của gã không ngừng hết lên, ngửi khí tức của Tam Vũ đồng nhân, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, gã vượt qua không ít hang động dưới mặt đất. Những hang động này có lớn có nhỏ. Nhỏ thì như căn phòng, còn lớn thì như cung điện. Rốt cuộc, gã đến một hang động đặc biệt dưới mặt đất. Khí tức ở đây rất đậm. Người của Tam Vũ đồng hẳn ở gần đây. Yêu văn tử mở hai mắt ra. Sau một khắc, gương mặt của gã tràn ngập chấn kinh. Khá lắm. Hang động dưới mặt đất này lớn nhất, quả thật như một trấn đại thành của thế gian. Địa khí nơi này rất đậm, nó sẽ hình thành bão cát địa khí đến mức độ như thế nào? Yêu văn tử chợt phát hiện, chính giữa hang động dưới mặt đất, một bão cát đen nhánh đang uốn lượn, tràn ra ngoài khí tức tiên tài nồng đậm. Tất cả bão cát là do địa khí ngưng tụ mà thành, là tiên tài thất chuyển. Giá trị rất cao. Yêu văn tử vừa mừng vừa lo. Mừng chính là gặp phải một khối tiên tài lớn đến như thế. Là tán tu Tây Mạc, đây là một khoản thu nhập rất lớn. Buồn là địa khí hình thành bão cát có uy năng không tầm thường. Muốn lấy chúng cũng không dễ dàng gì. Đợi một chút. khí tức Tam Vũ Đồng Nhân ở đây. Điều này chứng minh hắn ta đã từng đi qua đây. Vì sao hắn ta lại không thu lấy khối tinh hoa địa khí lớn đến như vậy? Con ngươi Yêu Văn Tử bỗng nhiên co lại, nghĩ ra được chỗ không ổn. Đúng lúc này, âm thanh con nít trong trẻo vang lên sau lưng gã, Yêu Văn Tử, rốt cuộc thì ngươi cũng đã đến. Hi hi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Chương 2003, thu lấy di tạng cương minh Tây Mạc, một, không được. Yêu Văn Tử nghe xong, toàn thân run lên, vội vàng trốn tránh. Nhưng đã muộn. Một đống lông vũ ngưng tụ từ Lam Quang chậm rãi giáng lên người gã. Yêu Văn Tử lập tức thân bất do kỷ, bị Lam Vũ kéo đi, đâm thẳng vào trong bão cát. Bên trong bão cát rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Yêu Văn Tử. Tam Vũ Đồng Nhân hiện ra, phân điêu ngọc thể, gương mặt bé nhỏ hồng hào, diện mạo rất đáng yêu, cười ha hả nhìn bão cát. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Yêu Văn Tử dừng lại. Một luồng máu bỗng nhiên nhuộm dần bão cát, nhưng rồi lại xoay tròn. Bị bão cát phun ra nuốt vào, sau đó biến mất. Tiếng cười của Tam Vũ Đồng Nhân ngưng lại, gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Đúng là lợi hại. Hắn ta hít sâu một hơi, không hổ danh là đại trận thủ hộ phân bộ cương minh Tây Mạc. Yêu Văn Tử cũng là hảo thủ trong số lục chuyển nhưng thời gian ngắn như vậy cũng không chống đỡ nổi. Là ai? Tam Vũ Đồng Nhân bỗng nhiên quay người, hai mắt nhìn chằm chằm đằng xa. Ở đó, một bóng người chui ra. Khổ thật. Là một cổ tiên thất chuyển. Tam Vũ Đồng Nhân nhận ra khí tức người đến, lập tức kêu khổ trong lòng. Hắn ta cẩn thận quan sát, thấy tướng mạo của vị cổ tiên này rất đẹp. Phong độ nhẹ nhàng, áo trắng mắt đen, tuấn mỹ vô hạn. Thân là người cùng giới, Tam Vũ Đồng Nhân cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng là đẹp. Nhìn phong độ này, hình như là cổ tiên chính đạo. Trong lúc Tam Vũ Đồng Nhân đang phán đoán, Phương Nguyên cũng nhìn hắn ta, hai mắt nheo lại, giọng nói vui vẻ, tốt, đây đã là người thứ ba ta gặp phải. Ăn ngươi cũng có thể giúp ta lót dạ một chút. Cái gì? Tam Vũ Đồng Nhân giật nảy mình, vội vàng lui nhanh, đây không phải chính đạo. Ngươi muốn ăn ta? Tỷ tỷ cứu mạng. Một câu của Phương Nguyên khiến Tam Vũ Đồng Nhân thất sắc, vội vàng kêu cứu. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện, đứng trước mặt Tam Vũ Đồng Nhân, trấn an hắn ta, đệ đệ đừng sợ, có tỷ tỷ đây. Vị nữ cổ tiên này dáng người nhỏ bé, giống như một đứa bé gái, một thân áo hoa xanh, hai lỗ tai đeo hai viên ngọc màu tím. Bên trong hạt châu giống như có nước, tản ra ánh sáng màu xanh. Tiểu nữ tử Thúy Ba, các hạ là ai? Tại sao lại đe dọa em ta như thế, chơi vui lắm à? Phương Nguyên dò xét vị nữ tiên tên Thúy Ba. Trên người nàng ta tràn ngập khí tức cổ tiên thất chuyển, tự nhận mình cùng tu vi với hắn, vì thế có thể bình đẳng nói chuyện. Làn da nàng ta trắng như tuyết, nhưng lại bị ánh sáng màu nước của khuyên tai làm cho người ta có chút sợ hãi. Gương mặt cũng xem như xinh đẹp, chỉ là mũi hơi nhọn, phá hỏng mất hình tượng. Phương Nguyên sờ bụng của mình, thở dài một tiếng, ta nói thật mà, sao lại nói đùa? Hắc hắc, nếu các ngươi đã đưa đến cửa, vậy thì ta ăn thôi. Khuyết điểm của tiên thể chí tôn chính là phải ăn tiên khiếu. Điều này, Phương Nguyên từ trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân mà biết được chính xác. Thật ra, dựa theo kế hoạch của Ảnh Tông, bọn họ muốn luyện chế ra cổ tiên thai chí tôn thập chuyển. Cổ tiên thái chí tôn có chữ chí tôn, tất nhiên phải siêu thoát khỏi cấp độ cửu chuyển. Đây chính là giả tâm của U Hồn Ma Tôn. Đáng tiếc, thời vận không đến. Cuối cùng ông ta chỉ có thể luyện ra cổ tiên thái chí tôn cấp độ cửu chuyển, lại còn bị Phương Nguyên đoạt mất. Dựa theo suy nghĩ của U Hồn Ma Tôn, cổ tiên thái chí tôn cửu chuyển không hề có khuyết điểm, gần như hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng rơi xuống cấp độ cửu chuyển, tất nhiên không thể không có nhược điểm. Cổ tiên thai chí tôn là tiên cổ, mà tiên cổ thì cần phải nuôi. Thức ăn cho cổ tiên thai chí tôn chính là tiên thai. Cái gì là tiên thai? Tiên thai thật ra là một cách gọi từ thời kỳ viễn cổ. Giống như không khiếu. Có người gọi là hoa trì. Có người gọi tử phủ. Nhưng đa số người gọi là không khiếu. Khác biệt lớn nhất giữa tiên và phàm là gì? Là tiên khiếu. Cũng tức là tiên thai. chỉ là cách gọi tiên khiếu phổ biến hơn mà thôi. Phải dùng tiên khiếu của người khác để nuôi cổ tiên thai chí tôn. Tiên khiếu lưu phái nào cũng được, nhưng tu vi phải được cân nhắc. Ví dụ như bây giờ, Phương Nguyên tu hành đến tu vi thất chuyển, phải cần chiếm đoạt tiên khiếu thất chuyển mới cho cổ tiên thai chí tôn ăn no được. Khi tu vi của hắn đạt đến bát chuyển, nhất định phải chiếm đoạt tiên khiếu bát chuyển. Cổ tiên thai chí tôn thập chuyển là hoàn mỹ nhất. Nó không cần thức ăn, vẫn có thể chân chính chuyển biến thành cổ tiên thể hoàn mỹ. Không giống tình huống Phương Nguyên lúc này, cho dù đã biến thành tiên thể chí tôn nhưng phải thông qua một số pháp môn mới có thể biến thành cổ tiên thai chí tôn. Hiện tại, mặc dù Phương Nguyên lợi dụng cổ tiên thai chí tôn để biến thành tiên thể chí tôn nhưng vẫn lưu lại nhược điểm. Cũng may trước đó, Phương Nguyên thay đổi kế hoạch tu hành, kéo dài thời gian bên trong tiên khiếu, từ bỏ tài nguyên trụ đạo, né tránh thiên kiếp địa tai, chiếm đoạt tiên khiếu người khác giúp tu vi tăng vọt. Như vậy, trời xuôi đất khiến lại nuôi được tiên thể chí tôn. Phương Nguyên nói với Tam Vũ đồng nhân không phải là nói đùa. Trên đường tìm đến đây, Phương Nguyên gặp phải ba vị cổ tiên lục chuyển Tây Mạc, giết sạch cả ba, bắt hồn phách, chiếm đoạt hai tiên khiếu. Còn lại một cái, do cảnh giới Phương Nguyên không đủ, không thể chiếm đoạt, chỉ có thể mặc cho nó rơi xuống hình thành phúc địa. Thúy Ba Tiên Tử và Tam Vũ Đồng Nhân cũng được xem là một tổ hợp cường thế. Hai người bọn họ không chỉ lừa Yêu Văn Tử thay bọn họ thử trận, mà Thúy Ba Tiên Tử còn tiềm ẩn một bên tiến hành mai phục. Nếu gặp phải cổ tiên thất chuyển bình thường, Thúy Ba Tiên Tử có thể liên lạc. Nói chuyện ngang hàng. Đáng tiếc, lần này bọn họ lại đụng phải Phương Nguyên. Đúng lúc đến một vị cổ tiên thất chuyển, lại còn tu hành thủy đạo. Ta nuốt người này, trong thời gian sắp đến, việc cho cổ tiên thai chí tôn ăn sẽ không thành vấn đề. Sát ý đã sớm sôi trào trong lòng Phương Nguyên. Cơ hội gặp được một tiên khiếu có thể chiếm đoạt như vậy là ít có. Nhất là ở nơi như Tây Mạc này, Viêm đạo và Phong đạo là hai lưu phái thịnh hành nhất. Thủy đạo rất ít, hình thành một sự so sánh rõ ràng với cổ tiên Đông Hải. Phương Nguyên là tông sư thủy đạo, nhưng cảnh giới Viêm đạo, Phong đạo lại là phổ thông. Âm âm. Phương Nguyên ngang nhiên ra tay, thôi phát sát chiêu tiên đạo vạn ngã thức thứ nhất, đại thủ ấn lực đạo. Lập tức, đại thủ ấn gạt không khí, lấy thế không thể đỡ đánh tới Thúy Ba Tiên Tử và Tam Vũ Đồng Nhân. Tam Vũ Đồng Nhân kinh hô một tiếng, vội vàng trốn tránh. Thúy Ba Tiên Tử cũng cảm thấy kinh hãi, hai tay vung lên, bắn ra một dòng nước chua màu xanh. Nước chua giống như một con linh xà, nhào trúng đại thủ ấn, lập tức ăn mòn đại thủ ấn hai thành. Nhưng đại thủ ấn vẫn còn lại tám thành uy năng. Dưới sự khống chế của Phương Nguyên, nó bỏ qua Tam Vũ Đồng Nhân, một mực truy kích Thúy Ba Tiên Tử. Thúy Ba Tiên Tử vừa bay ngược vừa hô, tiên hữu khoan động thủ đã. Ta là thiếp hầu phòng thứ ba của Thiên Biến Lão Tổ. Tiên hữu nể mặt Thiên Biến Lão Tổ, chúng ta hóa thù thành bạn. Cùng nhau chia sẻ bảo tàng phân bộ cương minh được không? Chương 2004, thu lấy di tàng cương minh Tây Mạc, 2, mặc dù Thúy Ba Tiên Tử có tu vi thất chuyển nhưng thực lực không đủ, hoặc có thể nói là rất bình thường. Nhưng thân phận của nàng ta lại không tầm thường. Có liên quan đến Thiên Biến Lão Tổ. Cho dù Phương Nguyên không biết quá nhiều tin tức về Tây Mạc, nhưng hắn cũng có nghe nói đến tên của Thiên Biến Lão Tổ. Vị lão tổ này tu hành biến hóa đạo. Khi còn trẻ đã thu được chân truyền của Cuồng Mang Ma Tôn, tổng cộng có ngàn loại biến hóa. Vì thế ông ta mới có danh xưng Thiên Biến Lão Tổ. Mặc dù ông ta kế thừa chân truyền Ma Tôn nhưng lại không phải cổ tiên ma đạo, mà là tán tu nổi tiếng nhất Tây Mạc. Đời sống cá nhân của ông ta cũng rất thú vị. Ông ta cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn, thích cái đẹp, cưới hàng trăm nghìn thê thiếp, trong đó có 10 vị cổ tiên. Thúy Ba Tiên Tử chính là một trong số đó. Muốn lấy bảo tàng của Cương Minh phân bộ Tây Mạc sẽ dẫn đến Thiên Biến Lão Tổ thù hận sao? Phương Nguyên cau mày. Thúy Ba Tiên Tử vừa trốn tránh vừa nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói, thật ra ta đến đây cũng là phụng mệnh của Lão Tổ. Chiến lực các hạ hùng hậu, nhưng muốn xông qua đại trận thủ hộ, cũng không phải làm bừa là có thể thành. Bảo tàng còn chưa đến tay. Chúng ta cần chi phải ngươi chết ta sống chứ? Nói không chừng còn chậm trễ thời gian, biến cố khác sẽ xuất hiện. Tài ăn nói của Thúy Ba Tiên Tử đúng là không tệ, Nói đến Phương Nguyên khẽ gật đầu, ngươi nói rất có lý. Thúy Ba tiên tử và Tam Vũ đồng nhân nghe xong liền vui mừng, nhưng sau một khắc lại thấy Phương Nguyên mở tiên khiếu chí tôn, thả ba người Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan và Diệu Âm tiên tử ra. Các ngươi giết hai tên này đi. Ta sẽ tự mình đi lấy bảo tàng. Phương Nguyên nói. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bất mãn với việc Phương Nguyên ra lệnh, nhưng vẫn xông về phía Thúy Ba tiên tử. Hắc Lâu Lan đối phó Tam Vũ đồng nhân. Diệu Âm tiên tử thì mỉm cười đứng ngoài quan sát, phối hợp tác chiến. Thúy Ba tiên tử và Tam Vũ đồng nhân đều kinh hoàng. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên còn che giấu ba vị cổ tiên, đồng thời còn là cổ tiên dị vực. Tình huống này rất hiếm thấy. Cổ tiên sẽ không ngốc đến mức để cổ tiên khác bên trong tiên khiếu của mình. Rất nhanh, Thúy Ba tiên tử và Tam Vũ đồng nhân rơi vào thế hạ phong, bị Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng đánh cho không có lực hoàn thủ. Đây là hai vị thập tuyệt thể thành tiên. Thủ đoạn tinh diệu trước nay chưa từng có. Ta nhớ ra rồi. Bọn họ là tội phạm bị truy nã. Tặc tử ma đạo. Người này là một trong những hung phạm đánh sập lầu Chân Dương. Sau khi Thúy Ba tiên tử và Tam Vũ đồng nhân phát hiện thân phận đám người Phương Nguyên, lập tức càng thêm hoảng hốt, đấu chí không còn, xoay người bỏ chạy. Hai người Hắc Lâu Lan đuổi theo không bỏ, rất nhanh đuổi xuống hang động dưới lòng đất. Phương Nguyên đứng trước bão cát, thôi phát ra ngoài thủ đoạn đã thôi động từ trước. Sau mấy hơi thở, bão cát rõ ràng yếu bớt, đồng thời còn phân chia thành hai bên, lộ ra một con đường mòn. Phương Nguyên không chút do dự. Một mình tiến vào bên trong. Diệu Âm tiên tử vẫn ở lại bên ngoài, phòng ngừa người khác xuất hiện. Bão cát theo Phương Nguyên tiến vào, bắt đầu mạnh trở lại, đường mòn biến mất, khôi phục lại như cũ. Một tòa thành rất nhanh hiện ra trong tầm mắt của Phương Nguyên. Thành thi địa. Chợt nhìn lại, thành trì được xây bằng cát vàng này chẳng có gì bắt mắt. Nhưng trên thực tế, bản chất của tòa thành là một phàm cổ phòng khổng lồ, giống như thành âm lưu của Cương Minh phân bộ Bắc Nguyên. Nhưng phân bộ Bắc Nguyên và Tây Mạc vẫn có điểm khác biệt. Phân bộ Tây Mạc, đại bản doanh chân chính là một phúc địa thổ đạo. Thành thi địa nằm bên trong phúc địa. Trước đây, khi Ảnh Tông phát động đại kế vạn năm, nghịch thiên mà đi, luyện ra cổ tiên thai chí tôn, kết quả đại bại thua thiệt. Đại bản doanh phân bộ Cương Minh Tây Mạc liền chủ động bỏ qua phúc địa, đem tất cả tài nguyên giấu hết vào trong thành thi địa. Sau đó chuyển phàm cổ phòng này xuống dưới đáy sa mạc dịch vị, đồng thời bố trí cổ trận phòng hộ. Cách làm này đã bảo toàn bộ nội tình của Cương Minh Tây Mạc. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên không lâu, phúc địa thổ đạo của Cương Minh Tây Mạc đã bị cổ tiên Tây Mạc liên thủ công phá. Nhưng sau khi tấn công vào, đám cổ tiên Tây Mạc có chút thẹn quá hóa giận. Bởi vì bọn họ không đạt được chiến lợi phẩm theo như kế hoạch. Trải qua bọn họ không ngừng suy tính và điều tra, trong đó đương nhiên có thiên ý trợ giúp, rốt cuộc đã tìm được sa mạc dịch vị, đồng thời cũng xác định bảo tàng của Cương Minh Tây Mạc được giấu ở đây. Nhưng muốn tìm được hang động địa khí chính xác cũng không dễ dàng. Không nói đến số lượng hang động nhiều như sao, quan trọng hơn là những hang động này không ngừng di chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có hang động cũ biến mất, hang động mới sinh ra. Điều này khiến cho cổ tiên Tây Mạc khó mà tìm kiếm. Phương Nguyên đương nhiên không giống. Hắn trở thành chủ của Ảnh Tông, tìm đến nơi này, đồng thời tiến vào thành thi địa, đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng gặp phải Thúy Ba tiên tử ở đây chỉ sợ cũng là do thiên ý bố cục, muốn ta vừa đến Tây Mạc đã phải đối mặt với đại năng bát chuyển. Ta và đám người Bạch Ngưng Băng đã bị gieo xuống sát chiêu điều tra. Nhất định phải nhanh chóng lấy đi bảo tàng, chuyển chúng ra ngoài. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu, vẫy tay một cái. Toàn bộ thành thi địa đều được đặt vào trong tiên khiếu. Thành thi địa không có tiên cổ dự trữ nhưng có cổ trận thủ hộ. Lại có tiên cổ hạch tâm. Tổng cộng có hai con tiên cổ, một con trong đó là mục đích chủ yếu Phương Nguyên đến đây. Từ ngoại hình nhìn lại, đây là một con độc giác tiên. Phương Nguyên cầm nó trong lòng bàn tay, cảm giác nặng như đá. Chiếc mai rộng và phần đầu dày tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ và uy quyền. Còn có sừng nhọn vươn cao như một ngọn giáo dài giơ cao lên trời. Tiên cổ thất chuyển luật đạo, tiên cổ đấu. Con tiên cổ này chính là mục đích chủ yếu Phương Nguyên đến đây. Nhờ có thân phận tông chủ Ảnh Tông, Phương Nguyên rất nhanh luyện hóa được con cổ này, sau đó cất nó vào trong tiên khiếu. Ngoài ra còn có một con tiên cổ khác. Chỉ có lục chuyển, thuộc thổ đạo, tên là Hoàng Sa. Vẻ ngoài của con tiên cổ này giống một con bọ rùa, với 6 điểm ngôi sao màu vàng tự nhiên được vẽ trên mai tròn của nó. Lấy tiên cổ đấu thất chuyển, tiên cổ Hoàng Sa lục chuyển làm hạch tâm, còn có một đống phàm cổ, kết hợp với địa khí dư thừa trong huyện động, đạo ngân thổ đạo mà dựng nên cổ trận thủ hộ cho phân bộ cương minh Tây Mạc. Nhưng khi Phương Nguyên bỏ những con cổ trùng này vào túi, cổ trận bắt đầu tan rã. Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua. Hắn đã cất kỹ thành thi địa. Bên trong phàm cổ phòng này chứa rất nhiều tiên tài. Quý nhất chính là Lãnh Nguyệt Thần Anh. Đây là tiên tài thất chuyển, do ánh trăng tinh túy nhất tại trung tâm của sa mạc ngưng tạo trên vạn năm mới thành. Chương 2005, dọa chạy ba vị cổ tiên thất chuyển bên trong Bảo Hoàng Thiên, có tiền cũng không mua được. Số lượng rất ít. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cất giữ cũng không nhiều. Số lượng nhiều nhất là tiên tài lục chuyển Lân Quang Mộc. Loại gỗ này sinh trưởng bên trong sa mạc Quỷ Lệ, nơi đó cũng thuộc cương minh Tây Mạc quản lý. Số lượng Lân Quang Mộc vô cùng nhiều, là thành quả nhiều năm tích lũy của phân bộ cương minh Tây Mạc. Chỉ cần nhìn thấy những thứ này cũng có thể đoán ra được nội tình hùng hậu của Ảnh Tông. Đáng tiếc, Ảnh Tông vì luyện chế cổ tiên thai chí tôn mà bỏ ra quá nhiều. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, một đám tàn binh bại tướng bị Thiên Ý, Thiên Định và ta truy sát. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Những phân bộ cương minh còn lại của các vực, đám người Ảnh Vô Tà gần như đã vào xem qua. Bảo tàng Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương đều đã dùng gần hết. Tổng bộ cương minh Đông Hải đã bị cổ tiên Đông Hải đánh hạ, đồng thời khống chế. Bây giờ bảo tàng cuối cùng ở Tây Mạc cũng bị Phương Nguyên mang đi. Đây là một khoản tài phú lớn nhất thế gian mà Ảnh Tông còn lưu lại. Ngoài ra còn có một số điểm tài nguyên lẻ tẻ. Nơi đáng cho Phương Nguyên chú ý nhất ở Tây Mạc là hai điểm tài nguyên cùng loại với núi Ngọc Hồ. Được Ảnh Tông bí mật kinh doanh, có thể ngưng dụng ra tiên cổ hoang dại. Bên trong huyệt động dưới mặt đất, Phương Nguyên, Diệu Âm tiên tử chờ một lát. Một bóng trắng tiến đến, là Long Nữ Bạch Ngưng Băng. Nàng lạnh lùng như băng sơn, bạch bào như tuyết, không nhiễm trần thế, trong tay còn mang theo một tù binh. Đương nhiên là vị Thủy Ba tiên tử trước đó. Lúc này, nàng ta đã bị đông cứng thành băng côn, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bao trùm một lớp băng sương dày đặc, không nhúc nhích, mặc cho Bạch Ngưng Băng mang đi. Bạch Ngưng Băng bắt sống Thủy Ba tiên tử. Chiến quả này khiến cho Diệu Âm tiên tử phải tán thưởng. Còn hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng. Mặc dù Bạch Ngưng Băng chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng chiến lực lại là thất chuyển hàng thật giá thật, lại càng là cường giả trong số thất chuyển. Bắc Minh Băng phách thể, một trong thập tuyệt thể, phối hợp chân truyền Bạch tướng, phát huy công dụng còn gấp mấy lần. Quan trọng hơn, bản thân Bạch Ngưng Băng không sợ sinh tử, thiên tư trác tuyệt. Trước đó, khi còn ở Nam Cương, nàng đã lấy một địch ba, giết chết hai người, làm bị thương một người, chiến tích bưu hãn. Hiện tại chỉ bắt một cổ tiên thất chuyển làm tù binh, chiến lực này tuyệt đối xếp thứ hai sau Phương Nguyên mà thôi. Đã bắt sống Thủy Ba tiên tử, cũng không cần vội giết nàng ta để chiếm tiên khiếu. Phương Nguyên nghĩ. Thứ nhất, nơi này tràn ngập địa khí, thiên khí lại không thích hợp hạ tiên khiếu của hắn xuống. Vì cổ tiên lục chuyển yêu văn tử chết trong cổ trận thủ hộ, tiên khiếu và thi thể đã biến thành bùn cát, không còn giá trị cho Phương Nguyên lợi dụng. Bản thân Phương Nguyên cũng không đói lắm, còn chưa đến giai đoạn phải ăn. Quan trọng hơn, Thủy Ba tiên tử lại có liên quan đến cổ tiên bát chuyển thiên biến lão tổ. Có lẽ hắn có thể lợi dụng nàng ta làm dịu mưu đồ của thiên ý nếu ngươi đã bắt nàng ta. Vậy thì giam giữ nàng ta trong tiên khiếu của ngươi đi. Phương Nguyên nói với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng gật đầu. Bây giờ nàng cũng đã không còn đường lui. Bị Thiên Đình, Nam Cương truy kích. Lại muốn dựa vào Ảnh Tông để luyện chế tiên cổ, vì thế chỉ có thể hợp tác với Phương Nguyên mà thôi. Hắc Lâu Lan cũng quay về. Trên người nàng dính máu, tên đồng tử kia đã bị ta đốt thành tro, tiên khiếu cũng không còn. Ngoài ra, cuộc chiến đã thu hút cổ tiên Tây Mạc. Ta cũng không giao thủ, quay trở về trước. Xem khí tức của bọn họ, hoàn toàn không tầm thường. Phương Nguyên gật đầu. Mặc dù thời gian Hắc Lâu Lan thăng tiên không dài, nhưng tầm mắt khá cao. nàng đánh giá không tầm thường, đám cổ tiên Tây Mạc nhất định là cường giả trong thất chuyển. Nhưng cũng khó trách. Phân bộ cương minh Tây Mạc cũng là thế lực siêu cấp. Bảo tàng của nó rất hấp dẫn cổ tiên Tây Mạc đến thăm dò. Thế lực siêu cấp cũng sẽ chú ý, đừng quên còn có thiên ý trong bóng tối quấy phá. Chúng ta đi thôi. Phương Nguyên đang nói, còn chưa dứt lời đã có ba bóng người từ trái, phải và phía trên chui vào. Tiên hữu, đã lấy bảo tàng của cương minh rồi còn muốn bỏ đi, không khỏi quá mơ mộng rồi. Bên trái, một cổ tiên dáng người thon gầy, mặc bộ quần áo lông vũ đầy màu sắc. Cười nói. Y là cổ tiên thất chuyển, chuyên tu nô đạo, gọi là tước thần. Đi thì được, nhưng mau bỏ ra một phần bảo tàng cương minh ngươi đang giấu đi. Bên trên là một nữ cổ tiên. Nàng ta mặc một chiếc váy màu trắng đặc biệt của Tây Mạc, gương mặt che một tấm khăn lụa, ánh mắt thâm thúy, lông mi vừa dày vừa đậm. Vị nữ nhân này rất nổi tiếng, là tiên tử nghe tiếng gần xa trong giới cổ tiên Tây Mạc. Địa vị ngang bằng với Diệu Âm tiên tử, Kiều Ti Liễu ở Nam Cương. Vị cổ tiên xuất hiện bên phải mọc rất nhiều râu, hở ngực lộ lưng, lồng ngực trắng chắc, hai tay tráng kiện, làn da đỏ như đồng. Hơi thở thô trọng. Lai lịch của gã còn lớn hơn nữa, bởi vì gã họ Đổng. Đổng gia là một trong những gia tộc siêu cấp Tây Mạc. Đổng Liệt Phong, cường giả thất chuyển phong đạo, am hiểu nhất chính là truy tung. Hai cổ tiên Nam Cương, một Bắc Nguyên, một cổ tiên Tây Mạc, tại sao lại thất loạn bát tao đến như thế? Đổng Liệt Phong cau mày. Bên phía Phương Nguyên là tiên thể chí tôn tiến vào Tây Mạc, là cổ tiên Tây Mạc. Hắc Lâu Lang Thăng tiên Bắc Nguyên, tất nhiên là cổ tiên Bắc Nguyên. Bạch Ngưng Băng và Diệu Âm tiên tử đến từ Nam Cương. Cổ tiên dị vực bình thường hay bị xa lánh. Về phương diện này, Đông Hải là nơi có thể nói là thoáng nhất. Nhưng bốn vực khác, cổ tiên bản thổ bình thường đều rất bài ngoại. Cổ tiên dị vực ở những nơi này thường hay làm việc thấp điệu. Chỉ cần có mâu thuẫn hay bạo phát nhỏ nào xảy ra, nhất định sẽ bị cổ tiên bản thổ vây quét. Mặc kệ là tước thần, Mỹ Đà Tiên hay Đổng Liệt Phong, sắc mặt ba người đều rất khó coi. Bởi vì đám người Phương Nguyên đã đoạt được di tàn cương minh. Trong suy nghĩ của bọn họ, đây là thứ thuộc về bọn họ. Hai vị, trước mắt là cổ tiên dị vực, chúng ta không ngại bỏ qua thành kiến, hợp tác lẫn nhau. Trước đánh giết cổ tiên dị vực trước mắt. Không sai. Tây Mạc nên do người Tây Mạc chúng ta làm chủ. Đám cổ tiên dị vực các ngươi lại đến địa bàn của chúng ta, cướp đoạt bảo tàng của chúng ta. Hãy ngoan ngoãn giao ra di tàng của cương minh, có lẽ chúng ta còn tha cho các ngươi một con đường sống. Ba vị cổ tiên Tây Mạc liên tục quát tháo. Đồng thời bọn họ còn âm thầm giao lưu với nhau. Cẩn thận, bọn họ có bốn người, hai thất chuyển, hai lục chuyển. Hai lục chuyển kia không thể xem thường, khí tức rất cổ quái. Vị thiếu niên thất chuyển kia nhìn quen quen, hình như là đã thấy ở đâu rồi. Sao? Con ngươi Đổng Liệt Phong đột nhiên co rụt lại, nhớ đến thân phận của Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên để diện mạo thật của mình. Dù sao trên người hắn có sát chiêu điều tra, có thôi động gặp mặt từng quen biết cũng chỉ hao tổn tiên nguyên. Thân phận nào cũng bị bại lộ, quyết định không ngụy trang nữa. Chương 2006, đấu chí sục sôi, một, hắn là Liễu Quán Nhất. Đổng Liệt Phong kinh hãi, lui về phía sau. Vèo một tiếng, gã lập tức chui xuống đất, sau đó biến mất. Mỹ Đà Tiên, tước thần như phát mộng. Làm sao đây? Vừa nãy ba người chiến ý dâng trào, còn thảo luận xem làm thế nào để khai chiến, bây giờ Đổng Liệt Phong lại bỏ chạy. Gặp phải sát chiêu quỷ dị của kẻ địch sao? Hay là tự gã rút lui? Khoan đã. Sắc mặt Mỹ Đà Tiên đột nhiên thay đổi. Nàng ta cũng đã nhận ra thân phận Liễu Quán Nhất của Phương Nguyên. Sau trận đánh sông Nghịch Lưu, Liễu Quán Nhất danh dương năm vực, giọng nói, dáng điệu và tượng mạo cũng được người ta biết rõ. Đương nhiên, trình độ hiểu biết cũng có sự khác biệt giữa năm vực. Bắc Nguyên lưu truyền phổ biến nhất. Dù sao nó cũng là nơi khởi nguồn. Trung Châu cũng biết rất nhiều, bởi vì có thiên đình tham gia vào. Về phần ba vực khác, có người biết được hình dáng của Liễu Quán Nhất. Có người chỉ nghe nói, cũng không biết được kỹ càng. Dù sao, trong suy nghĩ của bọn họ, Liễu Quán Nhất là cổ tiên Bắc Nguyên, không phải là người của địa vực mình. Trước đó, Thúy Ba tiên tử không nhận ra thân phận của Phương Nguyên, cho nên mới bị bắt, rơi vào kết quả thảm hại. Mỹ Đà tiên nhận ra thân phận của Phương Nguyên. Thầm kêu khổ, nào còn dám ở lâu. Chạy trốn giống như bay. Nói đùa. Đây là mãnh nhân có năng lực kháng bát chuyển. Nàng ta sao có thể là đối thủ của hắn? Tìm hắn gây sự, đơn giản chính là muốn chết. Đồng thời, trong lòng Mỹ Đà Tiên còn chửi mắng Động Liệt Phong, mắng gã chạy nhanh quá, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói một tiếng. Nhưng đổi lại là nàng, nếu Mỹ Đà Tiên là người đầu tiên phát hiện ra thân phận của Phương Nguyên, nhất định cũng sẽ chạy nhanh như Động Liệt Phong. Dù sao, mấy loại chuyện như đào mệnh, không chỉ nhìn tốc độ của mình và kẻ địch nhanh hay chậm, mà còn phải so sánh với tốc độ đồng bạn. Tước thần ngay ra một lúc. Mỹ Đà Tiên cũng bỏ chạy. Không ổn rồi. Tước thần cảm thấy không ổn. Mặc dù y còn nghĩ chưa thông, nhưng trải qua một khoảng thời gian tu hành, y cũng có thể phản ứng nhanh chóng. Thân hình y như điện xạ, trong chớp mắt đã biến mất, tốc độ còn nhanh hơn Mỹ Đà Tiên một bậc. Đám người Phương Nguyên còn chưa ra tay, ba vị cường giả thất chuyển tay mạc đã bị dọa chạy mất. Phương Nguyên vô thức ngửa đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng. Thiên ý bày ra bố cục thì sao? Chỉ cần thực lực bản thân Phương Nguyên đầy đủ, cho dù có ảnh hưởng nhiều người hơn nữa, trong thời khắc quan trọng. Bản năng cầu sinh vẫn chiếm thượng phong. Trước đó, hắn chạy tứ phía ở Nam Cương là vì kẻ địch quá mạnh. Trên thực tế, Phương Nguyên đã là cường giả trong số cổ tiên. Đối với cổ tiên thất chuyển bình thường, hắn đã có thể không chiến mà thắng. Hừ, một đám tôm tép nhãi nhét. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng. Hắc Lâu Lan không nói, nhưng trong lòng tràn ngập cảm khái. Tước thần, Mỹ Đà Tiên, Đồng Liệt Phong cũng được xem là cổ tiên cường giả trong thất chuyển. Nếu đặt ở Nam Cương, so sánh thì vẫn còn kém hơn Thụ Ông Ba Đức của Ba Gia, Vũ Vũ Bá của Vũ Gia nhưng cũng có thể so sánh với Vũ Nghệ Nhiên. Địa vị của Mỹ Đà Tiên trong giới cổ tiên Tây Mạc cùng cấp với Kiều Ti Liễu, Diệu Âm Tiên Tử ở Nam Cương. Chỉ là đối mặt năng lực có thể kháng bát chuyển như Phương Nguyên, thực lực như vậy đều không đủ nhìn. Bất tri bất giác, hắn đã phát triển đến trình độ này sao? Đúng là nhanh đến mức dọa người. Hắc Lâu Lan chấn động trong lòng. Thật ra, chiến lực của nàng cũng đã tăng vọt rất nhiều. Nhưng sau khi thăng tiên, nàng luôn bị đuổi giết, chưa hề có lúc mở mày mở mặt. Lần này gặp phải địch nhân không đánh mà lui, nàng mới tỉnh ngộ ra, thực lực của mình thật ra đã vô cùng cường hãn rồi. Tao ngộ trước đó hoàn toàn là do kẻ địch quá mạnh. Không phải thiên đình, thì cũng là trường sinh thiên, hoặc toàn bộ liên minh chính đạo Nam Cương. Thật ra, chỉ cần không gặp phải cổ tiên bát chuyển, thực lực của bọn họ bây giờ hoàn toàn có thể đi ngang. Trong toàn bộ giới cổ tiên, số lượng cổ tiên bát chuyển là thưa thớt nhất. Chỉ cần chúng ta biết rõ mình bị trúng sát chiêu, hoàn toàn có thể lui về một phương, yên lặng phát triển. Có chiến lực như vậy bảo vệ, đa số cổ tiên sẽ không ngăn cản chúng ta phát triển. Hắc Lâu Lan nghĩ đến đây, dạ tâm trong lòng lại bắt đầu khuếch trương. Tâm tính của nàng kiêu hùng, dạ tâm lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù bị Minh Ước Ảnh Tông trói buộc, nhưng cũng khó để nàng đảm bảo mình sẽ là thuộc hạ trung thành của Phương Nguyên. Tốt, vật đã đến tay, chúng ta đi thôi. Phương Nguyên nói. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan và Diệu Âm Tiên Tử đều bước lên. Bốn tiên hợp lực, thúc lên chiến trường thượng cổ tứ thông bát đạt. Vèo. Hào quang chói sáng bắn ra bốn phía, sau đó tiêu tán vô tung. Đám người Phương Nguyên chăm chú nhìn lại, thấy mình đã đến một đồi cát bình thường. Mặt trời treo trên cao, cát dưới lòng bàn chân tản ra nhiệt độ rất nóng. Không khí đều bị nhiệt độ vặn vẹo, một luồng khí lãng bốc hơi đập vào mặt. Phương Nguyên nhìn về phía xa. Ở đó chính là sa mạc Dịch Vị. Lúc này đã bị bọn họ bỏ xa. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút. Mọi người bảo vệ bốn phía. Phương Nguyên nói xong, mở cánh cửa tiên khiếu thả bạch thỏ cô nương ra. Bây giờ hắn là chủ Ảnh Tông, nắm giữ tin tức của Ảnh Tông. Những người khác đều lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bốn vị cổ tiên bay ra ngoài, ẩn hình biệt tích, tiến hành điều tra. Phương Nguyên chui thẳng vào sa mạc, xâm nhập vào sâu trong lòng đất, sau đó mở một cái động nhỏ bên trong. Hang động rất đơn sơ, nhưng Phương Nguyên lại bố trí thêm một số phàm cổ, hình thành một cổ trận. không chỉ giúp cho hang động dưới mặt đất này trở nên vững chắc, mà còn có không khí mát mẻ. Hiện tại Phương Nguyên là tông sư trận đạo. Bố trí cổ trận như thế này hoàn toàn là hạ bút thành văn, giống như bản năng trời sinh. Sau khi bố trí qua loa một phen, Phương Nguyên cũng không lãng phí thời gian quý báu. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Hắn đang tranh thủ từng giây từng phút thôi động một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu này có tên là đấu chí sục sôi, là một sát chiêu trí đạo thiên môn do Phương Nguyên thu hoạch được từ di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Tiên cổ hạch tâm của chiêu này chỉ có một con, là tiên cổ đấu lực đạo thất chuyển Phương Nguyên mới vừa thu hoạch được trong thành thi địa. Cổ trùng phụ trợ đều là phàm cổ, đồng thời cũng đều là trí đạo. Dù sao cũng là sát chiêu tiên đạo thất chuyển, mặc dù thời gian của Phương Nguyên rất gấp nhưng cũng không vội. Từng bước một, ngay ngắn trật tự. Cổ trùng thôi động, hình thành một luồng huyền quang quanh quẩn bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Phàm cổ càng lúc càng nhiều, màu sắc cũng càng lúc càng đậm. Sau khi đạt đến cực hạn, Phương Nguyên bắt đầu cẩn thận rót tiên nguyên hồng tảo vào bên trong tiên cổ đấu. Tiên nguyên tiêu hao không nhiều, chỉ có 3 viên, vỏ lưng tiên cổ đấu xốc lên, đôi cánh mỏng nhanh nhẹn vỗ, kéo theo toàn bộ thân hình của nó thành một luồng ánh sáng màu bạc. Chương 2007, đấu chí sục sôi, 2, luồng ánh sáng này rót vào bên trong huyền quang, một lát sau, quang mang nở rộ, chướng mắt vô cùng. Oanh một tiếng. Huyền quang bạo tán, nhanh chóng trừ khử. Lúc này, rất nhiều phàm cổ bị hủy diệt, ngay cả tiên cổ đấu cũng ngã nhào xuống. Sát chiêu thôi động thất bại. Tổn thương do phản phệ khiến cho hồn phách của Phương Nguyên chấn động, bị thương nặng. Trong đầu giống như nhấc lên một con sóng, rất nhiều suy nghĩ không tiếp nhận sự khống chế của Phương Nguyên, không ngừng va chạm và tự hủy. Phương Nguyên cảm giác được hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đủ loại suy nghĩ hoang đường hoặc quỷ dị tràn ngập đầu của hắn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cố gắng nhịn xuống. Rốt cuộc qua 10 hô hấp, con sóng trong đầu hắn mới dần bình phục lại. Sắc mặt Phương Nguyên tái nhợt, phun ra một hơi, bắt đầu yên lặng chữa thương. Tổn thương nhục thân rất ít, nhưng hồn phách và não hải bị trọng thương không nhẹ. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên thôi động sát chiêu này. Mặc dù trước đó trong đầu hắn đã mô phỏng rất nhiều lần, nhưng rơi xuống thực tế, nhất định phải có sự chênh lệch so với trước đó. Sát chiêu tiên đạo càng lợi hại, sau khi thôi động thất bại, phản phệ lại càng mạnh. Đồng thời, tổn thương do phản phệ cũng chia thành nhiều loại. Ví dụ như lần này, nhục thân Phương Nguyên tổn thương không nghiêm trọng lắm, thật sự nghiêm trọng là nằm ở hồn phách và não. Sau một phen trị liệu, thương thế Phương Nguyên trên cơ bản đã khôi phục lại. Trước mắt, mặc dù Phương Nguyên không có tiên pháp chữa thương cường đại, nhưng thủ đoạn đủ dùng. Nhục thân bị thương thì có tiên cổ nhân như cố. Hồn phách bị thương thì có cổ can đảm. Lần này não bị thương, Phương Nguyên cũng có một thủ đoạn trí đạo khá ổn có thể trị liệu. Những phương pháp nhỏ này đều lấy từ di tạng của Tử Sơn Chân Quân. Tiên thể chí tôn của Phương Nguyên không bị đạo ngân bài xích, hiệu quả trị liệu cũng rất tốt. Đương nhiên, não bị thương, chỉ dùng những thủ đoạn nhỏ này cũng không trị được tận gốc, còn có một số thương tích còn sót lại, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Phương Nguyên cũng không quan tâm mấy chuyện này. Hắn tiếp tục thử, thôi động sát chiêu tiên đạo đấu chí sục sôi. Lần thứ hai hắn thất bại, rốt cuộc đến lần thứ ba mới thành công. Bên trong tiên khiếu chí tôn, một luồng huyền quang giống như nước chảy trải ra hình dạng đám mây, sau đó tích tụ thành một gương mặt nhỏ. Đi. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động. Luồng huyền quang hình tròn này bay vụt xuống, rơi xuống người ảnh vô tà. Ảnh vô tà vẫn còn nhục thân thuần mộng cầu chân thể, nhưng y bị đả kích quá lớn, ý chí không còn, vẫn nằm như chết, hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ. Huyền quang rơi xuống người y, rất nhanh giống như nước chảy thấm vào bùn đất. Tập trung vào trong đầu ảnh vô tà. Không chỉ như vậy, còn có một phần rất lớn thẩm thấu vào bên trong hồn phách của y, toàn bộ quá trình tương đối nhanh, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, dung hợp đã hoàn tất. Cơ thể ảnh vô tà chấn động mạnh. Sau đó, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén. À! Bỗng nhiên y mở miệng kêu to. Sau đó ngồi thẳng nửa người trên. Ghê tởm, đáng hận. Hai tay y bóp chặt. Gân cánh tay nổi lên, các khớp tay vang lên tiếng răng rắc. Thiên đình bắt bản thể của ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta nhất định phải đoạt lại bản thể, cứu bản thể. Ngay cả thiên đình, ta cũng phải quậy nát nó. À! Ảnh vô tà không ngừng la to, sau đó đứng phắt dậy, nhìn trời gào thét. Ta muốn chiến đấu. Ta muốn tỉnh lại. Trước đó ta quá nhu nhược, đúng là không nên mà. Phương Nguyên, ngươi là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Tử đại nhân tán thành ngươi, ta cũng tán thành ngươi. Trên đời này, ai có thể phá hư được cổ số mệnh? Chỉ có ngươi mới có được năng lực này. Ta tin rằng ngươi nhất định có thể xuất lĩnh chúng ta trực đảo thiên đình, phá hư cổ số mệnh cứu bản thể của ta. Ảnh vô tà đã quét hết tinh thần sa sút trước đó, giống như đổi sang một người khác. Rất tốt. Phương Nguyên thỏa mãn gật đầu. Biểu hiện của ảnh vô tà không uổng phí tâm tư của hắn. Chiến lực của ảnh vô tà là thất chuyển, nhưng lại có đại sát khí dẫn hồn nhập mộng, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng có thể bị trúng chiêu, đồng thời tiên cổ phòng cũng không ngăn cản được. Nếu khi hắn chiến với Vũ Dung, có ảnh vô tà trợ trận, chỉ sợ Vũ Dung sẽ bị mất mạng. Ảnh vô tà trọng chấn đấu chí. Không chỉ khiến cho chiến lực của Phương Nguyên tăng vọt, hơn nữa còn có thể có thêm được một người. Người này chính là Mao Lục. Phúc Địa Lan Gia, đại sảnh luyện cổ. Âm âm. Địa hỏa bỗng nhiên phun trào, một tiếng vang như tiếng sấm. Từ trong địa hỏa mãnh liệt nhảy ra một bóng người. Người này toàn thân mọc đầy lông đen, cao lớn thô kệch, không ngừng ho khan, vô cùng chật vật. Chính là Địa Linh Lan Gia. Khụ khụ khụ, lại thất bại nữa rồi. Đúng là đáng chết. Nếu sử dụng phương pháp thiên địa tự nhiên lưu của tộc ta, chỉ sợ đã sớm luyện thành tiên cổ. Nhưng tên Phương Nguyên kia lại yêu cầu sử dụng cách tuyệt lưu của nhân tộc để luyện chế. Đúng là đáng ghét, đây không phải có chủ tâm muốn ta khó xử sao? Địa Linh Lan Gia bất bình chửi mắng. Đúng lúc này, từ một bên khác truyền đến âm thanh, Mao Lục cầu kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Mao Lục à, có chuyện gì thế? Đối mặt với người Long, vẻ mặt Địa Linh Lan Gia trở nên ôn hòa. Ta muốn hỗ trợ Thái Thượng Đại Trưởng Lão luyện cổ, thuận tiện gia tăng tạo nghệ luyện đạo cho mình. Mao Lục đáp, tinh mang lóe lên trong mắt. Địa Linh Lan Gia am hiểu nhất chính là pháp môn luyện cổ thiên địa lưu của người Long. Nhưng phương pháp này lại không thể áp dụng để luyện chế tiên cổ cho Phương Nguyên. Bởi vì trong quá trình luyện chế chúng, sẽ dẫn đến thiên ý, thậm chí sẽ biến thành thiên địa tai kiếp. Chỉ có dùng phương pháp cách tuyệt lưu của nhân tộc mới có khả năng luyện cổ thành công. Điều này, Địa Linh Lan Gia cũng không biết. Trên thực tế, lão cũng không am hiểu phương pháp cách tuyệt lưu của nhân tộc. Với chủ nghĩa người Long quá nặng, lão trước giờ luôn khịt mũi coi thường phương pháp luyện cổ của nhân tộc, một chút cũng không để vào mắt. Dù sao, bàn về khả năng luyện cổ, thiên địa lưu của người Long cao hơn cách tuyệt lưu của nhân tộc rất nhiều. Địa Linh Lan Gia không tinh thông phương pháp này. Nhưng Mao Lục thì khác. Mao Lục là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, đã sớm tinh thông thủ pháp của nhân tộc. Nhưng trong những năm sinh sống ở Phúc Địa Lan Gia, gã đều không thể hiện bản lĩnh của mình ở phương diện này. Cho đến bây giờ. Phương Nguyên, ngươi đã được ảnh vô tà tán thành, vậy ta cũng miễn cưỡng thừa nhận ngươi là chủ của ảnh tông. Vậy để ta giúp ngươi một tay, luyện chế tiên cổ cho ngươi. Đây là chỗ mà Mao Lục có thể trợ giúp cho Phương Nguyên. Mặc dù bộc lộ ra bản lĩnh đó sẽ rất nguy hiểm, rước lấy sự hoài nghi của Địa Linh Lan Gia, Mao Lục sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này, gã cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể trợ giúp cho ảnh tông, vậy thì tốt rồi. Chương 2008, ảnh vô tà đổi hồn, một. Một mái tóc dài màu đen gợn sóng rủ xuống bờ vai. Mũi cao thẳng, đường cong bờ môi giống như đao khắc. Lúc này, đôi môi của y mấp máy, rất có phong thái lãnh khốc. Chính là hồn phách của ảnh vô tà. Y đã thoát khỏi thuần mộng cầu chân thể, rút hồn phách ra, lơ lửng giữa không trung. Là cơ thể này sao? Ảnh vô tà cau mày nhìn băng quan đằng trước. Băng quan không ngừng tản ra hàn khí băng lãnh, hơi mờ, giống như thủy tinh. Bên trong phong ấn một vị cổ tiên. Thân hình người này nhỏ nhắn, xinh xắn, giống như đứa bé gái, một thân áo hoa xanh, lỗ tai đeo đôi khuyên ngọc màu tím. Bên trong hạt ngọc giống như có nước, tản ra ánh sáng màu xanh. Lúc này, hai mắt nàng ta nhắm nghiền, bị Bạch Ngưng băng phong ấn, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng bị đóng băng, sinh tử mặc cho người ta định đoạt. Vị nữ tiên này không phải ai khác, chính là người trước đó ánh mắt không tốt, nhìn thấy Phương Nguyên lại không kịp chạy, bị Bạch Ngưng băng bắt được, nữ cổ tiên Tây Mạc Thúy Ba tiên tử. Thấy ảnh Vô Tà hơi do dự, Phương Nguyên thúc giục, bây giờ, trong tình huống này, chỗ nào có thể tìm được nhục thân phù hợp với yêu cầu của ngươi? Trước cứ dùng tạm. Ảnh Vô Tà gật đầu, hai. Chỉ có thể như vậy thôi. Mau bắt đầu đi. Tay phải Phương Nguyên mở ra, từ lòng bàn tay bay vút lên một con tiên cổ thất chuyển. Hình dáng con tiên cổ này rất lạ, giống như quả trứng ngỗng, vỏ trứng hơi mờ. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy được quang khí màu xanh biếc. Cách rất gần còn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương phát ra từ con tiên cổ này. Luồng hàng ý này với băng hàng của băng quang không giống nhau. Hàng khí băng quang tác dụng vào nhục thân, còn hàng ý con tiên cổ này phát ra có tác dụng lên hồn phách. Khi con tiên cổ này xuất hiện, hồn phách của ảnh Vô Tà không nhịn được trùng mình một cái. Một bên khác, Bạch Ngưng băng bình tĩnh đứng nhìn, hai mắt không khỏi bị con tiên cổ thất chuyển thu hút. Đây chính là tiên cổ đổi hồn sao? Bạch Ngưng băng lẩm bẩm một tiếng. Không sai, chính là tiên cổ đổi hồn. Lai lịch của con tiên cổ này có chút khúc chiết. Ban đầu, nó được Lục, một trong những phân hồn đầu tiên của U Hồn Ma Tôn luyện chế ra. Sau đó, nó được giao cho tiên tử Mặc Dao của Linh Duyên Trai. Mặc Dao vì cứu Tình Lang Bạc Thanh mà sử dụng thuật đổi hồn, trao đổi hồn phách của mình và Bạc Thanh. Tàn hồn Bạc Thanh được ảnh tông cứu, giấu ở chỗ sâu địa nguyên ở Trung Châu, ý định chữa trị. Đáng tiếc, Bạc Thanh bị thương nặng khó trị, cuối cùng đã bị Thiên Đình bắt. Tàn hồn Mặc Dao vẫn luôn lưu lại bên trong nhục thân tiên cương Bạc Thanh, giữ được tiên cổ đồi hồn và cổ trùng kiếm đạo của Bạc Thanh. Sau đó, Phương Nguyên đến Lạc Thiên Hà, sử dụng tàn ý Mặc Dao, câu dẫn mấy con tiên cổ, trong đó bao gồm luôn tiên cổ đổi hồn. Mặc dù Phương Nguyên lợi dụng vần sáng trí tuệ luyện hóa những con tiên cổ này, nhưng tiên cổ đổi hồn từ đầu đến cuối lại không biết lai lịch và tác dụng của nó. Cho đến khi được thiên ý tinh túc chỉ điểm trong mộng, truyền thụ sát chiêu đổi hồn cường đại cho hắn. Hắn mới biết được tác dụng của con tiên cổ này. Phương Nguyên dựa vào đổi hồn, trong thời khắc quan trọng nhất đã chiếm cứ nhục thân vốn có của ảnh Vô Tà, ám toán bản thể U Hồn Ma Tôn thành công, đoạt đi cổ tiên thai chí tôn. Có thể nói, đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh tông đại bại thua thiệt, Phương Nguyên phút cuối lật bàn, tiên cổ đổi hồn đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Hiện tại, con tiên cổ này được vận dụng lần nữa, Phương Nguyên không phải vì đối phó ảnh tông, ngược lại còn trợ giúp ảnh tông, thậm chí chính hắn còn trở thành chủ của ảnh tông. Vận mệnh huyền bí, thật sự khó mà dự liệu. Trước đó, mặc kệ là Phương Nguyên hay là trên dưới ảnh tông, làm sao có ai ngờ được sẽ có tình huống như vậy chứ? Dưới tác dụng của tiên cổ đổi hồn, hồn phách ảnh Vô Tà thành công trao đổi với hồn phách Thúy Ba tiên tử. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi định làm gì ta? Hồn phách Thúy Ba tiên tử rời khỏi băng quan, lập tức tỉnh lại, vô cùng hoảng sợ. Nhưng nàng ta không còn nhục thân. Hồn phách phát ra tiếng kêu, nghe vào trong tai chỉ giống như tiếng rít chói tai không có ý nghĩa. Đương nhiên, Phương Nguyên lại nghe được rõ ràng. Hắn có cổ trùng hồn nữ, là phàm cổ, số lượng còn có rất nhiều. Là tài sản của Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay về phía hồn phách Thúy Ba tiên tử. Thúy Ba tiên tử lập tức cảm nhận được một cự lực khó mà ngăn cản, toàn bộ hồn phách của nàng ta đều được thu vào trong tay Phương Nguyên. Không. Nàng ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh chói tai. Cho dù là Bạch Ngưng Băng cũng phải cau mày một cái. Sau một khắc, nàng ta đã bị Phương Nguyên dùng thủ đoạn chế trụ, nhét vào trong tiên khiếu chí tôn. Mặc dù Thúy Ba tiên tử đã bị Bạch Ngưng Băng siêu hồn, nhưng hồn phách cổ tiên cũng có thể lợi dụng. Núi đảng hồn chính là một phương pháp. Hồn phách cổ tiên, nhất là hồn phách cổ tiên nhân tộc, tu vi càng cao, nội tình hồn phách càng dày, sau khi bị ném lên núi đảng hồn, cổ can đảm hình thành cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã có cách khác. Tất nhiên là nhờ vào những thứ Tử Sơn Chân Quân để lại, bên trong ghi chép rất nhiều thủ đoạn hồn đạo, trong đó có một cái là luyện chế hồn phách cổ tiên thành hồn thú hình người. Thúy Ba tiên tử tu vi thất chuyển biến thành hồn thú, chính là hồn thú thượng cổ. nếu Phương Nguyên luyện nàng ta thành hồn thú, không cần bất kỳ thủ đoạn nô đạo nào cũng có thể khiến cho Thúy Ba tiên tử nghe theo lệnh của hắn. Đồng thời trung thành tuyệt đối. Sau khi trở thành chủ ảnh tông, Phương Nguyên thu hoạch rất nhiều ở thủ đoạn và sát chiêu. Mặc dù tiên tài, tiên cổ không ít, nhưng tổng giá trị lại kém xa. Nhưng những kiến thức và phương pháp này cần thời gian dài để chuyển hóa thành thực lực chân chính. Hiện tại, Phương Nguyên đang đứng trước truy sát, thiếu nhất chính là thời gian. Hồn phách Thúy Ba tiên tử bị trấn áp, Phương Nguyên thu lại tiên cổ đổi hồn. Lúc này, Bạch Ngưng Băng mới mở quan băng thả Thúy Ba tiên tử ra. Chuẩn xác hơn mà nói là ảnh vô tà trong nhục thân Thúy Ba tiên tử. Lạnh quá. Ảnh vô tà run rẩy. Toàn thân vẫn còn dính băng sương. Bạch Ngưng Băng vung tay lên, băng sương trên người ảnh vô tà lập tức tiêu tán. Ảnh vô tà nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp đóng cổ trùng Phương Nguyên ném tới. Rất nhiều phàm cổ, đương nhiên còn có tiên cổ và tiên nguyên thạch. Ngươi còn muốn để ta thôi động dẫn hồn nhập mộng. Ảnh vô tà nhìn đóng cổ trùng, hơi kinh ngạc. Ngươi cầm đi. Ta đã biết được sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Chiêu này phức tạp vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào rèn luyện. Bây giờ trên người chúng ta vẫn còn sát chiêu điều tra của thiên đình. Đến lúc cần chiến lực của ngươi rồi. Phương Nguyên tỉnh táo nói. Ảnh vô tà nặng nề gật đầu, hai mắt sáng lên, nắm chặt hai tay, tông chủ nói đúng lắm. Ta nhất định không cô phụ tín nhiệm của tông chủ. Chương 2009, ảnh vô tà đổi hồn, 2, ánh mắt Bạch Ngưng Băng hiện lên sự kinh ngạc. Mặc dù ảnh vô tà đã trọng chấn đấu chí nhưng tính tình hình như đã thay đổi. Phương Nguyên một tiếng, xem như biết rõ trong lòng. Tam nguyên trí đạo theo thứ tự là niệm, ý, tình. Bản thân ảnh vô tà sa sút tinh thần, nhưng nhờ vào đấu chí sục sôi mới trở lại bình thường. Tính tình thay đổi cũng là tự nhiên. Tông chủ, tiếp theo chúng ta làm gì? Người mau nói đi. Cho dù tấn công thiên đình, ta cũng sẽ theo sát đằng sau. Mẹ nó, đám chính đạo này phải giết đến một con cũng không còn. Ảnh vô tà vừa nói vừa dùng sức vung cánh tay. Vô cùng kích động, đến mức bộ ngực sữa to lớn phải rung rinh. Phương Nguyên nói, thiên đình truy sát là việc mà ta lo nhất. Bọn họ biết rõ tin tức về chúng ta, điều động cổ tiên nhất định sẽ mạnh đến mức chúng ta không cách nào đối kháng. Phương Nguyên nói đến đây, lông mày không khỏi cau lại. Hắn nhớ đến Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca nói ông đang đuổi theo một con tiên cổ của đạo thiên ma tôn mới ngoại ý muốn bắt gặp đám người Phương Nguyên. Nhưng cuộc gặp gỡ đó không khỏi quá trùng hợp đi. Phượng Cửu Ca chính là hậu thủ của thiên đình sao? Hình như là không giống. Phương Nguyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, nếu ta là thiên đình. Đối phó Dương Nghiệt Ảnh Tông nhất định sẽ dốc hết toàn lực, áp dụng một kích trí mạng, điều động Phượng Cửu Ca dường như là một sự sắp xếp vụng về. Điều này Phương Nguyên có chút nghĩ mãi không rõ. Khả năng thiên đình phạm phải sai lầm là rất nhỏ. Thiên đình đối phó Ảnh Tông có hai lần xuất kích rất lớn. Lần đầu tiên là đại chiến núi Nghĩa Thiên, lần thứ hai là chiến dịch mộng cảnh. Hai lần này đều rất quan trọng. Bởi vì thiên đình ra tay đều khiến Ảnh Tông thua thiệt. Đại kế 10 vạn năm của U Hồn Ma Tôn bị tan rã. Nếu ta là chủ thiên đình sẽ có sơ suất sao? Sẽ không đâu. Nhất định còn có việc mà ta còn chưa nghĩ rõ. Phương Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Cùng lúc đó, bên trong bức tường ngăn giới tay mạc xông ra một người. Dáng người ông thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, biểu hiện ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn rất có cảm tình. Chính là Phượng Cửu Ca. Có con tiên cổ bát chuyển này, xông qua bức tường ngăn giới dễ dàng hơn vô số lần. Phượng Cửu Ca nhìn lại một chút, trong lòng không khỏi nhớ lại tình huống lúc trước. Hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn cản Phượng Cửu Ca và Vũ Dung chiến đấu. Thiên đình trả lại cổ trùng cho chính đạo Nam Cương. Vũ Dung thân bị trọng thương, chỉ có thể thấy tốt thì lấy, sau đó rút đi. Phượng Cửu Ca, ngươi đã lập thệ, từ giờ trở đi ngươi sẽ đuổi theo đám Dương Nghiệt Ảnh Tông. Con tiên cổ bát chuyển này tạm thời giao cho ngươi. Sau này, cho dù gặp phải cổ tiên bát chuyển cũng sẽ không khó xử như trước nữa. Nhưng đối với Phương Nguyên, ngươi cần phải chú ý một chút. Cổ Tiên Thiên Đình dặn dò Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca nghi hoặc, nói vậy là có ý gì? Ánh mắt Cổ Tiên Thiên Đình trở nên thâm thúy, bản thân Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, nhất định phải diệt trừ hắn. Nhưng giết chết hắn không vẫn còn chưa đủ. Quân cờ mà Hồng Liên Ma tôn chọn chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, bây giờ còn là chủ của Ảnh Tông, nhất định sẽ đến dòng sông thời gian để tìm đảo Hoa Thạch Liên, kế thừa chân truyền Hồng Liên. Chân truyền Hồng Liên Ma tôn tiềm ẩn bên trong chỗ sâu dòng sông thời gian, rất bí ẩn. Tìm Phương Nguyên nhưng vẫn để cho hắn đi tìm chân truyền Hồng Liên. Sau đó mới phá hủy Phương Nguyên và chân truyền Hồng Liên cùng một chỗ. Ánh mắt Phượng Cửu Ca lấp lóe. Đến lúc này ông ta mới hiểu được dụng ý thâm trầm của thiên đình. Phương Nguyên, chân truyền Hồng Liên. Trở lại hiện thực. Phượng Cửu Ca lẩm bẩm, chợt nhất phi trùng thiên, thẳng hướng đến chỗ ẩn thân của đám người Phương Nguyên. Ánh nắng cực nóng giống như hàng vạn mũi tên cùng bắn, chiếu xuống bãi sa mạc hùng vĩ. Bên trên sa mạc có rất nhiều bức tượng bằng cát. Những hạt cát to lớn ngưng tụ thành pho tượng, có người có thú, có đang liều giết, có nằm xuống đất, dường như muốn giữ lấy chút khí tức cuối cùng. Bức tượng bằng cát có lớn có nhỏ, nhưng nhỏ nhất cũng cao hơn một trượng. Số lượng những bức tượng bằng cát rất nhiều, tập trung thành một khu rừng điêu khắc, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chính là sa mạc vạn tượng. Diện tích che phủ của sa mạc cực kỳ lớn, có được số lượng tượng cát khó mà tính toán, trong giới cổ tiên Tây Mạc không ai không biết, không ai không hay. Nó có lai lịch rất lâu đời, được hình thành từ thời kỳ thượng cổ, lưu truyền đến nay đã hơn 100 vạn năm. Nguồn gốc của vùng sa mạc này cũng có một trang nổi bật trong lịch sử nhân tộc. Thời đại Cuồng Mang Ma Tôn, đại chiến Bách Bộ đã diễn ra ở đây, kéo dài 100 ngày 100 đêm, giết chết máu chảy thành sông, gần như lan tràn thành biển. Thời đại đó, biến hóa đạo là chủ lưu. Đại chiến Bách Bộ, nhân tộc thắng thảm. Mặc kệ là nhân tộc hay là dị nhân, rất nhiều cổ tiên đã chết ở đây. Tiên thai gieo xuống hình thành phúc địa, đạo ngân tiêu tán cải tạo hoàn cảnh. Thời gian trôi qua, nơi này đã trở thành sa mạc vạn tượng. Các tự động ngưng tụ, giống như cây cối sinh trưởng, hàng năm cao một thước, cuối cùng biến thành những pho tượng cát to lớn. Nơi đã từng xảy ra cuộc đại chiến, 100 bộ tộc hỗn tạp cùng một chỗ, giết đến thiên hôn địa ám, rất nhiều sinh mệnh tàn lụi. Phúc hòa tương y, bây giờ nơi này lại trở thành thánh địa tu hành tài nguyên dư giả. Mỗi một tượng cát chỉ cần cao đến 6 trượng đã là tiên tài. Tràn ngập đạo ngân biến hóa đạo. Phúc địa tiên khiếu nơi này không còn. Hơn 100 vạn năm, phúc địa không bị tai kiếp phá hủy thì cũng bị cổ tiên cướp đoạt. Nhưng nơi này còn có rất nhiều cổ trùng hoang dại, thậm chí còn dưng dục ra tiên cổ hoang dại. Không có người nào tùy tiện đến đây. Hoàn cảnh nơi này, đạo ngân nồng đậm, cổ sư phàm nhân khó mà tiếp cận. Đối với bọn họ mà nói, nguy cơ có thể nói là tứ phía. Cổ tiên Tây Mạc đến gần, thường sẽ đi đường vòng để tránh. Nguyên nhân bọn họ làm như vậy là có liên quan đến một người. Thiên biến lão tổ. Người này là cổ tiên bát chuyển biến hóa đạo. Chiếm cứ nơi này đến ngàn năm. Uy năng bát chuyển không ai dám tùy tiện mạo phạm. Sa mạc vạn tượng chính là địa bàn của thiên biến lão tổ, bất kỳ cổ tiên nào không được phép mà đến đây. Còn không, nhất định sẽ phải tiếp nhận lửa giận của bát chuyển. Ở sâu trong lòng sa mạc, cung điện vạn tượng. Chỗ sâu đại điện, bên trong một góc tối tĩnh mịch truyền ra từng tiếng kêu đau đớn. À! Thiên biến lão tổ ngửa đầu gào thét, dường như rất đau đớn, biểu hiện dữ tợn đáng sợ. Mỗi một âm thanh gào thét đều nhấc lên sóng âm mênh mông, trút xuống bốn phía. Nhưng sau khi sóng âm đánh tới bốn phía cung điện, mặt ngoài cung điện sẽ hiện lên một vần sáng thật mỏng, khiến cho sóng âm nhanh chóng tan rã. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại giống như hai thiên địa khác nhau. Động tĩnh của thiên biến lão tổ hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Chương 2010, thiên biến lão tổ đau. Rất đau. Cơn đau khó mà chịu được, không ngừng tập kích thể xác và tinh thần thiên biến lão tổ. Gân xanh nổi lên trên trán ông ta. Rốt cuộc ông ta không chịu nổi đau đớn mà lăn lộn trên mặt đất. Tình huống như vậy, nếu để cho các cổ tiên nhìn thấy, tất sẽ giật mình không thôi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho vị cổ tiên bác chuyển thiên biến lão tổ giống như bị tra tấn, uy phong khí độ của bác chuyển không còn. Keng keng keng keng. Mười mấy sợi dây xích trói buộc quanh người thiên biến lão tổ. Đầu còn lại cắm sâu vào trong vách tường. Nhìn biểu hiện này. Thiên biến lão tổ đang bị cầm tù sao? Không được, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, bị cơn đau kịch liệt thôn phệ tất cả lý trí, trở thành tên điên. Vạn kiếp bát chuyển, lần đầu tiên sẽ rất kinh khủng. Hai lần sau, ta sẽ đối mặt như thế nào đây? Đáng hận. Từ sâu trong ánh mắt của thiên biến lão tổ vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng. Nhờ chút tỉnh táo đó, thiên biến lão tổ rốt cuộc đã đưa ra quyết định. Sát chiêu tiên đạo, các nhục biến. Ông ta thôi động sát chiêu. Sát chiêu này ông ta thuộc lầu. Trong thời khắc quan trọng nhất, cho dù là đau thấu tim gan, cũng không bao giờ thôi động thất bại. Đây là sát chiêu tiên đạo bát chuyển, khí thế mãnh liệt. Toàn bộ tiên khu của thiên biến lão tổ nhanh chóng bành trướng. Ví dụ như xung khí, càng biến càng lớn, từ một người đàn ông trung niên tinh anh biến thành một viên thịt to mập. Thiên biến lão tổ to mập lắc lư thân hình thịt mỡ, rất nhanh từng tiếng vang nhỏ liên tiếp vang lên. Tách tách tách. Theo tiếng vang này, từ trên cổ của ông ta bỗng nhiên xuất hiện một cái bánh bao. Bánh bao càng lúc càng to, cũng giống như xung khí, không ngừng bành trướng. Đau đớn tăng lên. Thiên biến lão tổ đau đến nhe răng trợn mắt. Gương mặt ông ta sưng vù, ngay cả khóe mắt cũng không thấy luôn. Phốc. Rất nhanh, cục thịt bánh bao trên cổ ông ta đã to bằng chậu rửa mặt, đạt đến cực hạn, sau đó bể ra. Cục thịt nổ tung, mũ vàng văng khắp nơi. Một con niên thú nhảy ra, nhảy xuống nền gạch. Gâu gâu gâu. Con niên thú rơi xuống mặt đất, cất tiếng sủa vang, là một con niên thú chó. Đồng thời khí tức của nó cũng không yếu, là một con niên thú hoàng cấp. Con niên thú chó rơi xuống mặt đất xong, thiên biến lão tổ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, giống như ông ta đang vác một ngọn núi, mà một tảng đá lớn trên ngọn núi đột nhiên được mang đi. Bóp bóp bóp. Sau một khắc, toàn thân trên dưới của thiên biến lão tổ xuất hiện mấy cái bánh bao. Phốc phốc phốc. Trong thời gian rất ngắn, mấy cái bánh bao này không ngừng to lên, tự bạo, chảy ra nước mũ, sau đó nhảy ra từng con niên thú. Gà khỉ dê thỏ đủ loại hình thái xuất hiện. Mấy con niên thú này không những là cấp hoang thú, mà còn có hoang thú thượng cổ. Đám niên thú sau một phút bàng hoàng, chúng bắt đầu liên thủ tấn công thiên biến lão tổ. Thiên biến lão tổ không chút ngoài ý muốn, sắc mặt ngược lại càng thêm dễ chịu hơn nhiều. Cơn đau của ông ta đã giảm bớt. Mặc dù vẫn còn rất đau nhưng đã rơi xuống mức có thể chịu đựng được. Đối mặt với hơn 10 con niên thú tấn công. Thiên biến lão tổ hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Keng keng keng. Tiếng vang liên tiếp, từng sợi dây xích to lớn từ vách tường bốn phía bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện. Sau đó, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, xích sắt quấn vào từng con niên thú trong cung điện. Mặc kệ niên thú ra sức vùng vẫy, dãy dụa đến cỡ nào, sợi dây xích vẫn trói chặt chúng, trấn áp chúng. Thiên biến lão tổ thở ra một hơi, cuối cùng cũng đến bước này. Ông ta vồ một cái, bắt một con niên thú rắn gần ông ta nhất đưa đến trước mắt, thôi động thủ đoạn, tinh tế quan sát. Con niên thú hình rắn này không ngừng thè lưỡi. Phát ra tiếng xì xì, muốn cắn vào mặt thiên biến lão tổ nhưng vì đang bị trói, nên không cách nào làm được. Một lát sau, mặt thiên biến lão tổ không đổi sắc, trong lòng chấn động. Vừa nãy ta đã dùng hết thủ đoạn nhưng con niên thú rắn này vẫn còn địch ý với ta rất nhiều, hận không thể nghiền ta thành tro. Chiêu các nhục biến của ta chính là một thức trong sát chiêu tự sát biến của cuồng mang ma tôn. Mỗi khi ta dùng nó, nhục thể tiên khu sẽ phân hóa ra sinh mệnh, không tính là hình thái gì, nhưng chúng sẽ giống như cánh tay của ta, để ta sử dụng một cách tự nhiên. Bởi vì bản thân nó chính là nhục thân của ta. Nhưng bây giờ, đám niên thú này rõ ràng là nhục thân của ta tách ra, lại không bị khống chế. Mặc cho ta dùng hết thủ đoạn cũng không chút khởi sắc. Vạn kiếp thật lợi hại. Trán thiên biến lão tổ không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Ông ta nhớ lại cảnh tượng độ kiếp nửa tháng trước của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cổ tiên bát chuyển tổng cộng có 3 lần vạn kiếp cần phải vượt qua. Thiên biến lão tổ đã độ lần vạn kiếp thứ nhất. Nếu không nhờ tiên cổ phòng cuồng mang ma tôn lưu lại, ta hoàn toàn không thể vượt qua được vạn kiếp lần thứ nhất. Bây giờ cho dù có vượt qua cũng để lại thương thế. Chỉ có thể dựa vào các nhục biến mà tiến hành tráng sĩ chặt tay. Thiên biến lão tổ vốn muốn ngạnh kháng tìm phương pháp giải quyết khác, nhưng ông ta mất nửa tháng, đạt đến cực hạn của mình, rốt cuộc không chịu được nữa. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể sử dụng các nhục biến, cắt một phần nhục thân, chuyển thương thế lên phần nhục thân bị cắt này. Lần này ông ta gặp phải vạn kiếp trụ đạo, thương thế lưu lại trên người đều là đạo ngân trụ đạo. Thiên biến lão tổ thông qua các nhục biến loại bỏ đạo ngân trụ đạo ra ngoài. Như vậy, các nhục biến đã biến thành những con niên thú. Đồng thời, bởi vì tràn ngập thiên ý, sau khi những con niên thú chuyển hóa thành hình, hoàn toàn không bị thiên biến lão tổ khống chế, đều trở thành tử địch của ông ta. Thiên biến lão tổ vô cùng đau lòng. Ông ta làm như vậy, tổn thất quá lớn. Không nói đến vạn kiếp đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho tiên khiếu của ông ta. Lại nói đến, đạo ngân thông qua các nhục biến loại bỏ ra ngoài, không những chỉ có đạo ngân trụ đạo mà còn có biến hóa đạo. Tổn thất những đạo ngân này rất lớn. Thiên biến lão tổ tính toán một chút. Sau khi ông ta độ kiếp, không chỉ không tích lũy được đạo ngân. Ngược lại còn hao tổn đạo ngân không nhỏ. Vì vậy, mặc dù ta độ kiếp thành công nhưng lại không bằng những lần độ kiếp trước đó. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên biến lão tổ không khỏi dâng lên một sự chua xót. Ông ta thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không còn cách nào. Lúc trước ông ta tu hành, tiến bộ dũng mãnh. Đối mặt với vạn kiếp cũng trì hoãn được một khoảng thời gian dài. Chỉ là đến khi không thể kéo dài được nữa mới tiến hành độ kiếp. Mặc dù ông ta đã vượt qua được vạn kiếp, nhưng nội tình của ông ta gần như không gia tăng chút nào, thậm chí đạo ngân còn ít hơn lần trước. Ta sai rồi. 1000 năm trước, ta dựa vào chân truyền cuồng mang, cho rằng không có gì có thể gây bất lợi cho mình.